Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, gặp mặt nói chuyện lão Diệp. Diêm tổng tham mưu trưởng tâm tình là cực kỳ buồn bực. Hắn căn bản không muốn đi lỗ khu tiền tuyến, nhưng cái này đến không phải là bởi vì hắn đơn thuần sợ chết, mà là lỗ khu trước mắt tham chiến bộ đội chủ lực quá tạp. Tỉ như Phùng Cát Hứa cái này tam hệ bộ đội, điều khiển sẽ rất khó cân bằng. Tiếp theo là lỗ khu chiến trường là cái cõng nồi địa phương. Trước mắt bên mình ở vào tuyệt đối thế yếu, lại không có nơi đó dân chúng hỗ trợ. Cái này cầm là 10 điểm khó đánh. Đồng thời còn có Lý Bá Khang cái này oán chồng ở. Theo giác quan đi lên nói, hắn nhìn xem cũng tới khí. Bất quá Diêm tổng tham mưu trưởng trong lòng rõ ràng. Chu Hưng Lễ để cho mình đến lỗ khu, dụng ý là gõ, đối phương đã bất mãn hắn tại chiến lược thượng quyết sách. Vì lẽ đó không đến khẳng định là không được. Cứ như vậy, Diêm tổng tham mưu trưởng mang theo tâm tình buồn bực cùng một chương bánh nướng tử mặt, ngồi máy bay rơi xuống lỗ khu tiền tuyến. Đồng thời bởi vì hắn phải gánh vác nhâm chỉ huy trách, vì lẽ đó khẳng định không thể ở hậu phương làm ở lại. Làm sao cũng phải đi một tuyến trận địa mở một chút biết. Đi dạo một vòng, soát cái tồn tại cảm mới được. Ngày kế tiếp, Diêm tổng tham mưu trưởng đến lúa phong trang. Trước liên hệ mình dòng chính bộ đội tướng lĩnh, tự mình mở cái tiểu hội. Bên trong phòng tác chiến, Diêm tổng tham mưu trưởng uống ngụm nước trà. Lời nói ngắn gọn nói ra, lỗ khu chiến trường liên quan đến ta Chu Hệ Hưng suy. Đã Chu tổng tư lệnh điểm tướng, chúng ta những người này tự nhiên dốc hết toàn lực, đánh tốt trận chiến này, đánh thắng trận chiến này. Đám người nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt hiểu được, nhà mình lão đại tới cũng không phải là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cổ vũ quân tâm, mà là thật phải nhận lãnh điều khiển trách. Cái kia Diêm hệ những tướng lãnh này quân sự áp lực, khẳng định sẽ trở nên càng nặng. Bên này sẽ ngay tại mở ra. Tề Lân bên kia cũng nhận được tin tức, biết được đối thủ của mình đổi. Theo Lý Bá Khang biến thành Diêm tổng tham mưu trưởng. Cương Biên, Tần Vũ tại bên trong phòng tác chiến đang theo dõi đại màn hình điện tử nhìn lên. Mạnh Tỳ cất bước đi tới hô. Tư lệnh, Jaeger đến, để hắn đi số 1 phòng nghỉ. Tần Vũ quay người trả lời một câu. Ta lập tức tới. Được, Mạnh Tỳ gật đầu. Ước chừng 10 phút sau, Tần Vũ đi vào trong phòng nghỉ, gặp được người quen biết cũ, lục khu tiền tiến đảng Jaeger. Ngài tốt, ta tôn kính Tần Tổng Tư lệnh. Jaeger thấy Tần Vũ tiến đến, lập tức đứng dậy xoay người, vươn hai bàn tay, Tần Vũ nâng lên cánh tay phải, cùng đối phương nắm tay, cười hô, ngồi, lão Diệp, bên cạnh Mạnh Tỳ nhìn xem Tần lão hắc dáng tươi cười. Nghe hắn đối Jaeger xưng hô, trong lòng tự nhủ cái này tổng tư lệnh nhiệt tình như vậy. Cái kia khả năng rất lớn là muốn làm sống. Jaeger xoay người sau khi ngồi xuống, dùng càng ngày càng lưu loát hoa ngữ, quan tâm nói ra, Tần tổng tư lệnh, ngài bị thương, ha ha, vết thương nhỏ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, cùng tam đại khu lần nữa treo lên nội chiến so sánh. Tâm tình của ta đau hơn a, một quốc gia chỉ có thể tồn tại một cái chính quyền. Làm phân liệt, quân phiệt làm theo ý mình. Đây đối với sẽ làm bị thương dân tộc căn bản. Tiếp tục suy bại xuống dưới. Jaeger nhúng tay trở lại. Nhất thống chiến khai hòa. Ta tin tưởng là dân chúng nguyện ý nhìn thấy. Ngài cũng nhất định ghi vào sử sách a, ha ha. Lão Diệp a, người thật là hiểu rất rõ chúng ta người Hoa tư duy. Ta nói đều là lời trong lòng. Ai? Khó a. Tần Vũ đem thụ thương cánh tay đặt ở trên đùi. Thở dài một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão Diệp, ngươi là xuyên phủ bạn cũ. Giữa chúng ta cũng không vòng quanh. Tam đại khu đang đánh nội chiến. Nhưng tự do đảng lại không yên tĩnh. Bọn hắn muốn vào công Bắc phong khẩu. Ta cần minh hữu trợ giúp. Jaeger nháy nháy mắt, không có lập tức nói tiếp. Ta muốn hỏi một cái. Tiền tiến đảng đối chuyện này thấy thế nào? Tần Vũ hỏi. Jaeger suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi. Tổng tư lệnh, Ngài là muốn để Tự Do Đảng xuất binh chi viện Bắc Phong Khẩu sao? Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Ha ha, Jaeger nở nụ cười, nhúng tay trở lại. Theo Minh Hữu trên lập trường tới nói, nếu như tương lai tam đại trong vùng chỉ có một cái chính quyền, mà lại là lấy Xuyên Phủ làm chủ đạo, kia dĩ nhiên đối với chúng ta là có rất lớn có ích. Nhưng theo quốc gia cùng dân tộc phương diện tới nói, tam đại khu tiếp tục chính quyền phân liệt mới là chúng ta lâu dài lợi ích. Lời nói này quá thực tế, không có một chút xíu tị húy. Tần Vũ không che giấu chút nào thất vọng của mình. Chau mày, không có nói tiếp. Xuất binh viện trợ Bắc Phong Khẩu, khả năng này là phải bị đến lục khu dân chúng khiển trách. Jaeger dừng lại một cái, tiếp tục nói ra, thượng tầng nghị hội rất khó thông qua cái này một hạng hành động quân sự a, nếu như Bắc Phong Khẩu thủ không được, ta liền từ bỏ nơi đó. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra, Ngô Hệ trước tiên lui hồi Nhị Long Cương, nơi đó tại thủ không được, chúng ta liền lui về khu 9, lần nữa tập trung binh lực. Jaeger xoa xoa tay trưởng, hai mắt nhanh chóng chớp động. Hai cái phương án, nhất, nếu như chúng ta nội chiến thua, ta cũng sẽ nghiêng toàn lực tiếp viện Bắc Phong Khẩu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải theo Tự Do Đảng làm nhất cầm, dùng hết khả năng, cầm lại mất đất. Hai, nếu như chúng ta thắng nội chiến, tam đại khu nuôi 3 năm, ta nhất định phải xuất quan Bắc Phong Khẩu, đánh qua Tây Bá Vô Nhân khu, tấn công lục khu Tự Do Đảng chủ thành, rửa sạch nhục nhã. Tần Vũ nhúng tay nói bổ sung, ý của ngài là, nếu như chúng ta Tiền Tiến Đảng không giúp đỡ, đó chính là địch nhân, đúng không? Jaeger vẫn như cũ rất ngay thẳng mà hỏi, ta cũng không có nói, các ngươi sẽ là tam đại khu địch nhân, nhưng tựa như ngươi nói vậy, đã các ngươi muốn theo quốc gia phương diện cân nhắc lâu dài lợi ích vấn đề, vậy chúng ta cũng phải tại nhất thống về sau cam đoan tam đại khu Bắc Đại Môn quân sự an toàn. Tần Vũ chỉ vào đối phương trở lại, về phần vấn đề lập trường, không phải từ ta quyết định, mà là từ các ngươi. Jaeger lần nữa trầm mặc, Mạnh Tỳ nhìn đối phương biểu lộ, cảm thụ được trong phòng đối chọi gay gắt bầu không khí, lập tức dùng trêu chọc giọng nói ra, ha ha, lão Diệp a, ta nói một câu không dễ nghe a. Các ngươi Tiền Tiến Đảng tại lục khu, một mực ở vào trong chính trị thế yếu, trên quân sự thế yếu, một mực cũng chưa từng có cứng rắn đại khu quan hệ chi viện. Vậy nếu như chúng ta xuyên quân lần này, thống nhất nội địa, cái kia tương lai đối các ngươi đến nói, thế nhưng là tình thế một mảnh tốt đẹp a. Tối thiểu các ngươi tại chống lại Tự Do Đảng bên trên sẽ dễ chịu rất nhiều. Mạnh Tỳ nói tiếp. Tần Vũ liền không tại lên tiếng. Tam đại khu nhất thống, chúng ta có thể trao đổi rất nhiều tài nguyên nha. Mạnh Tỳ dựa theo Tần Vũ ánh mắt được lợi, thấp giọng nói ra, tỉ như các ngươi nhân khẩu ít, có thể dùng làm nông thiếu đất. Chúng ta hoàn toàn có thể tại Hô Sát cho các ngươi khai kho lúa. Từ chính các ngươi kinh doanh, các ngươi chơi không đến, cũng có thể tại tam đại trong vùng thuê chúng ta công nhân nha. Các ngươi có thể cho chúng ta khai kho lúa, cũng có thể đóng lại nha. Không phải chúng ta, cái kia tài nguyên tùy thời có khả năng gián đoạn a. Jaeger cũng phi thường gà tặc trả lời một câu. Lỗ khu, Tề Lân nhìn xem kế hoạch tác chiến, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Có thể, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi xử lý. Vâng, Tiểu Bạch cúi chào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.